Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm tối, Tô Tấn nghe thấy tiếng ồn ào, nhưng không biết tiếng ồn ào này rốt cuộc là từ sâu trong cơ thể nàng, hay là từ đêm hoa chiều náo nhiệt bên ngoài khách sạn. Người ở trong bóng tối lâu, mượn một chút ánh trăng cũng có thể nhìn thấy vật. Nhưng Tô Tấn ngước mắt lên, chỉ thấy ánh trăng chiếu vào phòng liền tắt, cả gian phòng mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của Chu Nam Tiện, ngọn lửa đang phi nước đại trong mắt hắn, giọt mồ hôi lấp lánh trên trán hắn. Thực ra không phải không đau, nhưng nàng vốn quen nhẫn nhịn, khoảnh khắc ấy cũng cắn chặt răng, dù không kêu lên tiếng, vẫn cảm thấy hô hấp nghẹn lại, trong đầu thoáng chốc trống rỗng. Mãi đến khi hắn gọi, "A Vũ," nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mặt nàng, mới gọi thần trí nàng trở về. Hắn hỏi, "A Vũ, nàng có phải rất đau không?" Nàng đang run rẩy, giọng nói khàn đặc đáng sợ, rõ ràng là đang cực kỳ đè nén bản thân. Nàng không muốn hắn cứ đè nén như vậy, thế là nàng mò mẫm đưa tay vịn lên vai hắn, nhẹ giọng đáp một câu. "Ta không sao." Chu Nam Tiện lúc này mới từ từ động đậy, dù đã cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ chậm rãi, nhưng đối với nàng lúc này, mỗi lần đều làm cả người nàng chấn động dữ dội. Đến nửa chừng, Chu Nam Tiện đột nhiên thấy chua xót. Nàng nửa đời phiêu bạc cô đơn, sau này theo hắn, vốn định ban cho nàng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời, nào ngờ đến nông nỗi này, lại vội vàng tìm một quán khách sạn để kết hôn. Rõ ràng nên là động phòng hoa trúc giả, nhưng lại không hoa không nến, ngay cả chén rượu hợp cần mua để dùng tạm cũng quên uống. Đành phải cực kỳ ôn tồn, cực kỳ triền miên, nhưng lại như lửa lớn đổ thêm dầu, càng cháy càng dữ dội. Tô Tấn cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi lúc cực kỳ đau, nàng còn có thể nhẫn nhịn, giờ đây cơn đau đã rút đi, cả người nàng từ từ được bao bọc bởi một cảm giác bồng bềnh, lại không thể nhịn được nữa, từ khóe môi tràn ra một tiếng rên nhẹ. Chu Nam Tiện nghe thấy tiếng rên nhẹ này, ngọn lửa mà hắn chôn vùi trong lồng ực và bụng không thể đè nén được nữa, lập tức bùng cháy khắp toàn thân hắn. Trong cơn mơ màng, Tô Tấn cảm thấy mình lại trở về con đường chạy trốn lúc trước. Phía sau có quân truy đuổi, có tiếng la giết, Chu Nam Tiện đổi nàng ngồi trên lưng ngựa, phi nhanh về phía trước. Thân ngựa sóc này, xung quanh đều bị hơi thở của hắn bao vây, trên đường rung lắc càng đi càng nhanh, nhưng sao cũng không thể xuyên qua màn mưa anh đào màu tương phi. Cánh anh đào bay lất phất, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi, đôi môi nàng. Nhưng tuấn mã thì phi nước đại, mãnh liệt, cuồng dã, chở nàng, một đường vừa mạnh mẽ vừa mềm mại cũng không biết đi về đâu. Cuối cùng cũng thoát khỏi quân truy đuổi, đến bên bờ sông, Chu Nam Tiện cao giọng hô. "Thuyền ra," nhưng cánh tay ôm ngang eo nàng lại không phải để nhảy lên thuyền. Một trận cuồng phong cuốn những cánh anh đào lên, cuốn hắn và nàng vào giữa không trung, cuốn vào mây, cuốn vào dòng sông lấp lánh đèn hoa. Toàn thân Tô Tấn đều mơ màng, nhất thời không phân biệt được trời đất, không thể nhịn được nữa, nàng gọi một tiếng. "Bệ hạ." Hắn đã là tiên đế, đương nhiên vẫn là bệ hạ. Nhưng hắn không muốn làm bệ hạ. Chu Nam Tiện trông đỡ trên người Tô Tấn, mồ hôi như mưa rơi, đã sớm không thể kiềm chế được tình cảm của mình, còn nắm lấy tay nàng đặt lên môi khẽ hôn, nói. "A Vũ, gọi tên ta." Toàn thân Tô Tấn như muốn hóa thành nước, nàng cứ mặc kệ, khẽ gọi. "Nam Tiện." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nàng mềm mại như mưa xuân, dường như muốn bao bọc ngọn lửa cháy bừng bừng khắp người hắn, rồi lại nổ tung. Chu Nam Tiện đã từng trấn giữ thiên hạ, thống suất tam quân, từng tắm máu sa trường, cũng từng thân lâm vào những mưu kế sáng tối tranh giành ngôi thái tử, từng leo LNDNS cao nhất của thiên hạ, cũng từng một sớm ngã vào bụi trần. Hắn tự hỏi mình không sợ gì, không sợ chết, thế mà giờ phút này, chỉ nghe tiếng nàng gọi ấy, ngọn lửa vừa mới bị dập tắt lại bùng cháy mãnh liệt, tự buông xuôi chỉ hận không thể chôn vùi cả đời này tại đây. Tiếng ồn ào ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã dần lắng xuống, trăng sáng càng lúc càng vằng vặc, ánh trăng rải vào trong phòng, chiếu sáng bộ y phục vương vãi khắp sàn. Tiếng thở đê, ốc không ngừng, đến sau này, ngay cả ánh trăng cũng mờ đi, rồi lại dần ngừng hẳn, cả chiếc chăn đệm đều bị mồ hôi thấm ướt. Chu Nam Tiện cúi người ôm Tô Tấn vào lòng, người trong vòng tay đã sớm mềm mại yếu ớt như không xương, tóc dính mồ hôi, dán vào má, hai mắt nhắm nghiền, khẽ run lên. Là hắn đã đòi hỏi nàng quá nhiều rồi. A Vũ, hắn gọi nàng. Tô Tấn khẽ mở mắt nhìn hắn, nhỏ giọng đáp một tiếng. Hắn vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng đặt nàng lên tháp, rót một chén trà đưa cho nàng uống, rồi khoác áo lên, ra cửa gọi. Trưởng quầy, ném ra một thỏi bạc, mang nước tắm đến đây, rồi đi tìm hai bộ y phục sạch sẽ. Tay trưởng quầy nặng trĩu, cúi mắt nhìn, thỏi bạc này nặng đến 10 lạng, vội vàng nói. Khách quan chờ một lát, tiểu nhị nhanh trí, tìm được hai bộ y phục đều vừa vặn với dáng người của hai người họ. Không lâu sau, thùng gỗ tắm được khiêng vào, tiểu nhị pha nước nóng và nước lạnh điều chỉnh nhiệt độ nước, đặt xà phòng và khăn tắm bên cạnh rồi lui ra. Chu Nam tiện vén màn trướng, thấy Tô Tấn đang khoác một chiếc áo mỏng ngồi đó, hắn dịu giọng nói. A Vũ, ta giúp nàng tắm rửa nhé. Má Tô Tấn lại nổi lên dáng chiều, nàng rũ mắt, khẽ. Một tiếng, hắn cởi bỏ chiếc áo choàng trên vai nàng, ôm ngang người nàng, đặt vào trong nước. Trước hết dùng xà phòng gội sạch thanh ti cho nàng, đợi đến khi định giúp nàng tắm rửa thân thể, cách thùng gỗ thấy bất tiện, hắn hơi do dự, rồi cởi bỏ y phục, cũng bước vào thùng. Thêm một người, nước lập tức dâng lên nửa thước, thấm đẫm hơi xương. Tô Tấn ngước mắt nhìn hắn, không đợi hắn đưa tay ôm lấy, nàng đã nghiêng người lại gần, học theo dáng vẻ ban nãy của hắn, dùng xà phòng gội sạch tóc hắn, rồi lại lấy xà phòng đánh bọt, từ cổ, đến sau tai, đến đôi vai và lồng ưng. Lau rửa từng chút một, lau đến nửa chừng, nàng nhận ra sự khác thường của hắn, đưa tay thăm dò trong nước, vừa cứng vừa nóng. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn một cái, không khỏi khẽ cúi mắt mỉm cười, nhẹ hỏi. Phải làm sao đây, tiếng, phải làm sao đây, ấy mang theo một chút dịu dàng, một chút tinh nghịch, một chút thông minh lanh lợi độc đáo của Tô Thời Vũ, rơi vào trong nước này, dường như muốn moi rỗng trái tim hắn. Nhưng đã thức trắng cả đêm, tra tấn 3-4 lượt, giờ mới tắm sạch, cho dù vì thân thể nàng mà nghĩ, hắn cũng nên biết dừng lại đúng lúc. Thế là hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình, nhìn thẳng vào nàng. Ta có thể nhịn, nàng đáp lại ánh mắt hắn, đôi mắt trong veo. Thật sao, nàng rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, vịn lấy vai hắn, ghé sát lại, mềm mại áp lên môi hắn, đầu lưỡi khẽ lướt qua kẽ răng hắn. Trong đầu hắn, một tiếng nổ tung, cái gọi là nhẫn, cái gọi là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết dừng lại đúng lúc. Đều bị biến mất tận 9 tầng mây, ý chí lực tự cho là vững chắc không thể phá vỡ bỗng chốc lập tức tan rã hoàn toàn. Chu Nam Tiện đột ngột vươn tay ôm lấy gáy Tô Tấn, một tay ôm eo nàng, hận không thể vò nàng vào trong xương cốt, cúi mặt xuống lần nữa hôn lên. Trên trời hiện lên một vệt chiều huy nhàn nhạt, trong phòng khắp nơi đều là nước, dưới thùng gỗ, bên cạnh bàn, bên cạnh tủ. Chu Nam Tiện tựa lưng vào thành tháp, Tô Tấn dựa vào lòng hắn. Bộ y phục vừa mới mặc vào lại nửa cười. Hắn vừa định nhấc eo nàng để nàng ngồi vắt lên người mình, bên ngoài cổng khách sạn đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, có vài người liên tiếp gào lên. Trưởng quầy, mau mở cửa. Động tác của Chu Nam Tiện khựng lại, Tô Tấn cũng cảm thấy có điều không ổn. Không lâu sau, cánh cổng được tháo chốt, két, một tiếng mở ra, trưởng quầy có vẻ bất ngờ, kêu lên. Ôi, mấy vị quan gia, sao sáng sớm đã? Bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi, đêm qua có hai tên trộm vặt đến quán trọ nhà ngươi không? Trộm vặt, trưởng quầy và tiểu nhị suy nghĩ kỹ, đều lắc đầu. Không có, một tên nha sai đập tay lên bàn, người lái đò trên phụ Nam Thủy nói hai người đó rõ ràng đã đến khách sạn của các ngươi. Rồi hắn uy hát, p, hai người này là trọng phạm, còn suýt nữa đã cướp phủ Doãn đại nhân đích thân dặn dò nhất định phải bắt được, nếu không thành thật khai báo. Chỉ có các ngươi là phải hỏi tội. Trưởng quầy và tiểu nhị nghe lời này, sợ đến hồn bay phách lạc. Hồi tưởng kỹ lại, đêm qua là đêm hoa chiều, đến thuê phòng chỉ lác đác vài người, đều là đi một mình. Nói về hai người cùng đến, thì chỉ có hai vị công tử dung mạo phi thường xuất chúng, ra tay cực kỳ hào phóng. Nghĩ đến đây, tiểu nhị chợt nói, trưởng quầy, có lẽ nào là hai vị ở phòng Thiên Tự Hào. Tuy nhiên, đợi trưởng quầy khách sạn dẫn mấy tên nha sai đến phòng Thiên Tự Hào, ngoài một căn phòng đầy vết nước, bên trong đã trống không, chỉ có cửa sổ vẫn còn mở. Nha sai xông ra cửa sổ nhìn, trên phố cũng không có dấu vết gì. Còn không mau đuổi theo, Đại nhân nói rồi, đào bới khắp nơi, nhất định phải bắt được hai người này. Nguyên văn lời của Trương Chính Thái là, ở vùng Cẩm Châu này, phủ Doãn Trương đại nhân hắn là người kiên định, dựa vào tài năng phi phàm, thông tuệ tận trời của hai người này, lẽ nào hắn Trương Chính Thái còn không thể đắc tội được. Nhất định phải bắt về để định tội thật nặng. Tô Tấn và Chu Nam tiện thức trắng cả đêm, phía bên kia, Triều Thanh và đoàn người Đàm Chiếu Lâm cũng suốt đêm không ngủ. Đêm qua, họ theo sự sắp xếp của Tô Tấn, cứu người rồi đưa đến khách sạn Vân Lai ở phố Lưu Dương. Sau đó quan sai tuy tìm đến đây, nhưng vì không dám kinh động khâm sai ở phố đối diện, đành phải bỏ cuộc. Ai ngờ nửa đêm, Diêu Huyện Lệnh lại đích thân tìm đến, một mình gọi Giang Cựu Đồng ra một bên không biết nói gì, Giang Cựu Đồng lại theo hắn đi rồi. Đợi trời vừa sáng, Giang Nguyệt Nhi mang theo vài hạ nhân của Giang gia cũng đến, nghe tin Giang Cựu Đồng bị đưa đi một cách khó hiểu, lập tức như trời sập đất lở. Triều Thanh hỏi nàng có biết nguyên do không, nàng lại không muốn nói gì, chỉ còn lại nước mắt nói muốn đợi Nam Đình trở về. Một nhóm người tụ tập lại, trừ Triều Thanh, Đàm Chiếu Lâm, Điền Thúc của Giang gia, vài hộ viện, Ngô Tẩu của Trấn, còn lại chính là Sơ Hương, Vân Hy và đoàn người được Chu Nam tiện cứu về đêm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tô Tấn và Chu Nam Tiễn không có mặt, mọi người chỉ chờ Triều Thanh quyết định. Triều Thanh suy nghĩ kỹ, sáng sớm hắn đã cho phụ thân của Hồ Tử ra ngoài dò la danh húy của hai vị khâm sai ở Cẩm Châu Phủ rồi. Tô Tấn từng là nhất phẩm phụ thần, thế lực trong triều giã dễ sâu chẳng chịt. Khâm sai đến từ kinh thành nàng phần lớn đều quen biết, lúc này sai người hỏi rõ là ai, phần lớn là không muốn hành động liều lĩnh. Nếu gặp phải kẻ thù cũ thì khó mà đối phó được. Triều Thanh nói, Điền Thúc, nếu Nam Hộ Viện và Tô Tả vẫn chưa về vào thần thì, ngài hãy đưa vài hộ viện ra ngoài tìm thư. Điền Thúc vừa định đáp lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tô Tấn khẽ gọi, Vân Xanh, mọi người nghe thấy mừng rỡ, Đàm Chiếu Lâm một bước nhanh chóng xông lên mở cửa. Căn phòng khuất nắng, một tia nắng ban mai thẳng tắp từ cửa sổ dọi vào, chiếu lên người Tô Tấn. Dáng vẻ thanh tao quý phái, cũng chiếu lên người đứng bên cạnh nàng, khí phách hiên ngang, oai hùng, rực rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đàm Chiếu Lâm dụi mắt, còn tưởng mình nhìn lầm. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh nắng bị mây che khuất, một khuôn mặt anh tuấn lộ ra, lông mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, chứa đựng sự phóng khoáng không phai mờ theo năm tháng, và chốt xương giá của bao năm thăng trầm. Đàm Chiếu Lâm há miệng. Lần cuối cùng hắn gặp Chu Nam Tiễn là khi hắn tháo miếng ngọc quý báu đeo ở cổ, cùng với trùy thủ và A Phúc giao vào tay hắn, nói. Trẫm, hôm nay sẽ về kinh thành. Lúc đó, hắn vẫn là Tấn An Hoàng đế. Cổ họng hắn nghẹn lại, còn chưa kịp nói ra một câu đã. Bịch, một tiếng quỳ xuống đất, nhưng quỳ xuống không chỉ có mình Đàm Chiếu Lâm, Sơ Hương gần như ngã quỵ trên đất, khóe mắt ngấn lệ, cả người run rẩy. Cả căn phòng đều sững sờ, mãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điền Thúc nói, Đàm Tráng Sĩ, cô nương A Hương, các vị đây là. Chưa đợi hắn nói xong, Tô Tấn khẽ cười một tiếng. Chiếu Lâm, ta không phải vẫn bình an vô sự sao, mau đứng dậy đi. Đàm Chiếu Lâm còn chưa phản ứng kịp, phía bên kia Vân Hy đã hiểu ý Tô Tấn, cũng cùng với Sơ Hương quỳ xuống, nói với Chu Nam Tiễn. Vân Hy và dì Hương xin được bái tạ ơn cứu mạng của Nam Hộ Viện. Giang Nguyệt Nhi đang nghỉ trong buồng trong, nghe thấy ba chữ. Nam Hộ Viện, biết Chu Nam Tiễn đã trở về, nàng mở cửa, không kìm được nước mắt, nhanh bước đến, khép mình cúi gối, nắm lấy tay áo hắn nói. Nam công tử, xin người, cứu phụ thân của Nguyệt Nhi đi, Nguyệt Nhi biết, người pháp thuật cao cường, có thể làm được mọi điều, chỉ cần người có thể cứu phụ thân. Bảo Nguyệt Nhi làm gì, dù là hầu hạ người cả đời, Nguyệt Nhi cũng cam lòng. Nàng khóc đến thương tâm, Tô Tấn nhìn nàng, ánh mắt càng lúc càng nhạt. Nhạt nhòa rơi trên bàn tay thon thả đang nắm lấy tay áo Chu Nam Tiễn, nàng nhạt nhòa không liếc nhìn ai, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Nam Tiễn ra đầu tê dại, cách chương.